Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1198, chương 1196. Không cần. Ầm ầm, đại khí tại nổ vang, bầu trời tại nổ vang, mặt đất tại nổ vang, hải dương tại nổ vang. Đứng tại Prison Barrier, chỗ nham đảo bên trên, tên là Gia Đa đệ tam chân tổ liền giải phóng tự thân cái kia tối cường cấp bậc ma lực. Nhường ma lực tạo thành cột khí, bay thẳng đám mây. Đây cũng không phải là Rama lần thứ nhất thấy cảnh tượng như vậy. Có thể tiêu xài ra khủng bố như thế ma lực cảnh tượng. Sớm tại nửa năm trước, Diễm Quang Chi Yến, bên trong thời điểm, Rama liền đã theo nguyên sơ trên thân thấy được. Nhìn từ điểm này, Gia Đa hoàn toàn chính xác không hổ là chân tổ. Hắn ma lực coi như không kịp được vinh dự sử thượng tối cường vampire đệ tứ chân tổ. Đó cũng là có thể cùng long mạch phân cao thấp cấp bậc. Đối mặt này loại đẳng cấp lực lượng, Rama còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng những người còn lại đều không nhất định. Đáng sợ đến bực nào ma lực? Cái này là chân tổ à? Yukina cùng Sayaka đã bị ma lực nhấc lên gió bão cho thổi đến thân hình không ổn định. Chỉ có thể cắn răng kiên trì lấy. Đệ tam chân tổ, quái vật, Brodete cùng Kiliga cũng là biến đổi vẻ mặt. Nỗ lực tại ma lực gió bão bên trong duy trì thân hình. Mala, Folia cùng Zigliola thì là hai loại khác biểu hiện. Thì ra là thế. Cái này đích xác là đáng giá xem xét chiến đấu. La, Folia trên thân dao động linh lực khổng lồ, tựa hồ đạt được tinh linh bảo hộ, duy trì lấy hoàn hảo không chút tổn hại. Tầm mắt thì chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Cái kia chính là Gia Đa đại nhân lực lượng à. Zigliola chỉ cảm thấy máu của mình đang sôi trào. Làm máu nhận đệ tam chân tổ thuần huyết vampire. Đối với Zigliola tới nói, thân là đệ tam chân tổ Gia Đa không chỉ có là nàng nên tuyên thệ hiệu trung vương, càng là tổ tiên của nàng tồn tại. Bây giờ đối phương tại hắn trước mặt tùy ý tiêu xài lực lượng. Cái kia làm huyết mạch tương liên vampire, Zigliola máu không cảm thấy sôi trào đều là không thể nào. Zigliola liền một bên thừa nhận loại cảm giác này, một bên nhìn chằm chằm tắm gội tại kinh khủng ma lực trong gió lốc Gia Đa. Trong mắt đã có mừng rỡ, lại có hâm mộ, càng có người bên ngoài khó mà phát giác ghen ghét. Mà Kozu cùng với Aprora thì là bị Natsuki mang đi. Các ngươi hai cái, đừng rời bỏ bên cạnh ta. Natsuki liền phóng xuất ra giới luật chi khóa, xiềng xích quấn ở Kozu cùng Aprora trên thân, cũng miễn cưỡng chính mình sử dụng không gian kiểm soát ma thuật. Tương lai tập ma lực gió lốc dẫn hướng mặt khác không gian. Chống cự lại đột kích trùng kích. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng a? Yêu, Kozu cùng Aprora liền dồn dập đều tại kêu to. Chỉ là một cái là đối hiện trạng thấy run sợ mà kêu to. Một cái thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Rama kêu lên tiếng. Yên tâm, yêu không có việc gì. Ngược lại là vầng trăng kia. Tầm mắt mặc dù không có rời đi Rama, cũng rất khẳng định nói như vậy. Đứa bé kia đã có gan trực tiếp hướng đệ tam chân tổ khiêu chiến. Vậy liền chứng minh hắn có năng lực đối phó đệ tam chân tổ. Hắn không phải một cái người lỗ mãng. Chúng ta chỉ cần chú ý tốt chính mình là được. Natsuki lời nói này, nghe giống như là nói cho người khác nghe, vừa giống như là nói cho mình nghe. Hiện tại cũng không phải để ý Prison Barrier sẽ như thế nào thời điểm. Nhìn xem cái kia nằm đầy đất, cơ hồ không biết là thi thể còn là người sống Prison Barrier đám tù nhân. Natsuki liền yên lặng than thở. Đối với Natsuki mà nói, Prison Barrier bị đánh phá, đây chính là một kiện ghê gớm việc lớn. Nhưng bây giờ, cùng trước mắt trận này đã định trước lại là thế giới tối cường cấp bậc kịch đấu so sánh. Prison Barrier sự tình ngược lại là chuyện nhỏ. Dù nói thế nào, dù cho Prison Barrier phạm nhân hung ác hơn nữa, vậy cũng hung ác không sống qua vô tận tuế nguyệt. Liền đế quốc đều đã kiến tạo dâng lên chân tổ, mà chân tổ đều phải cầm suất toàn lực chiến đấu. Tiếp xuống lại biến thành cái dạng gì? Liền là Nasuki đều không thể dự đoán. Nasuki chỉ có thể tranh đoạt từng giây để cho mình khôi phục, thoát khỏi hư nhược trạng thái. Chỉ có thu hồi lực lượng, Nasuki mới có thể có đối phó hết thảy tình huống ỷ vào. Tất cả mọi người liền dồn dập đều tắm gội tại Zada nhấc lên ma lực trong gió lốc, vô phương chiếu cố tự thân. Mà dưới tình huống như vậy, Rama mặc dù cũng phóng xuất ra ma lực, có thể so sánh với Zada thả ra ma lực, lại là mịt mù nhỏ đến thương cảm. Có thể là, chỉ có Rama mới có thể tại Zada ma lực hạ bình ổn đứng vững. Dù cho một bộ quần áo cùng tóc tại ma lực trong gió lốc bay phất phới, bổn nhân vẫn như cũ chỉ là nhìn chăm chú Zada. Zada liền bỗng nhiên cười một tiếng. Trên thân phóng lên tận trời ma lực khuấy động trên bầu trời đen nghịt tầng mây. Đúng là nhường tầng mây giống như chậm lại. Kinh thiên động địa, không, không phải giống như trên bầu trời. Cái kia đen nghịt tầng mây hoàn toàn chính xác chậm lại. Mà lại, đây còn không phải là bình thường tầng mây, mà là cực kỳ đen kịt. Toàn thân lập lòe lôi điện cùng phích lịch lôi vân. Đó là quyến thú, không sai, cái kia mảnh đen nghịt mây đen, chính là Zada quyến thú. Đến, nhường ta nhìn ngươi dung hợp quyến thú đi. Zada liền một bên gọi ra chính mình quyến thú, nhường to lớn lôi vân hạ xuống, một bên bao hàm chờ mong giống như đối với Rama như thế thúc giục. Rõ ràng, theo Zada, Rama muốn cùng nàng đối kháng. Tối thiểu đến sử dụng dung hợp quyến thú mới được. Ai bảo Rama không có chân tổ cấp bậc ma lực. Thậm chí liền thời đại cũ vampire ma lực cũng không có chứ. Ở đây dưới tình huống, hắn quyến thú lực lượng hội trên phạm vi lớn giảm xuống. Chỉ có thể dựa vào dung hợp quyến thú đến đề thăng sự tình. Sớm đã không phải bí mật. Vì thế, Zada mới hy vọng Rama có thể tận khả năng mạnh lên. Mới vừa cùng đệ lục hào cùng một chỗ đã tham dự lần này sự kiện, đem mới quyến thú đưa đến Rama bên người. Chỉ là Zada căn bản không biết nàng tặng này phần lễ có thể xa so với nàng tưởng tượng lớn. Dung hợp quyến thú mới có thể cùng chúng chống lại. Không cần, Rama ngay trước Zada trước mặt như thế nói thẳng, loại trình độ này không có tư cách để cho ta sử dụng dung hợp quyến thú. Lời này vừa nói ra, Zada lập tức giật mình. Có thể là, lập tức đến, Rama trên thân phun ra xương máu. Đệ ngũ hào quyến thú, Regulus Aurum, tại Rama kêu gọi phía dưới. Trong huyết vụ, mới quyến thú xuất hiện. Đó là toàn thân khoác lên sáng chói lôi điện hình thành áo giáp. Lượn lờ lấy lôi điện. Toàn thân hiện ra hoàng kim chi sắc cự sư, lôi sư hình thể có dòng dã mười mấy mét, thân lên phát ra ma lực gợn sóng cùng lực lượng gợn sóng càng là hoàn toàn không tại ra đa chiều. Hoán đi ra quyến thú phía dưới, thậm chí có chỗ vượt qua. Cái gì? Cái này tình huống, nhường ra đa lộ ra cực độ ngoài ý muốn biểu lộ. Chỉ bất quá, hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm. Hoàng nữ bệ hạ, Rama tựa như cười mà không phải cười lên tiếng. Cái này là ngươi muốn nhìn lực lượng. Trợn to ánh mắt của ngươi thấy rõ ràng đi. Nói xong, Rama sau lưng ánh chớp, cự sư ầm ĩ gào thét. Giống, kinh thiên động địa tiếng gầm gừ bên trong. Ánh chớp cự sư hóa thành tia chớp, mãnh liệt bắn hướng về phía Zada vị trí. Hắn những nơi đi qua, đại khí bị siêu cao dòng điện cho bốc hơi đến không còn một mảnh, khiến cho sáng chói hồ quang điện đều tại bốn phía chạy tán loạn, chém nát lấy chung quanh đại địa. Cái kia uy năng, rõ ràng liền là hàng thật giá thật thiên tai cấp biệt. Chính là chỉ có chân tổ mới có thể có lực lượng. Gia Đa ngay tại trên một kích này cảm nhận được uy hiếp chí mạng, lại là vừa mừng vừa sợ. Lên đi, Kamaxli. Tại Gia Đa ra lệnh một tiếng, đầu của nó lên buông xuống trong lôi vân, một đạo cứng cáp vô cùng lôi điện lớn liền quét ngang mà ra, nhào về phía ánh chớp cự sư. Đông, hai đạo kinh người vô cùng tia chớp liền tại Prison Barrier vùng trời tầng tầng va chạm, khiến cho đến vô số tia chớp bạo bay, sóng xung kích cũng không phân địch ta bao phủ hướng bốn phía, dao động lấy phương viên mấy chục cây số bên trong hết thảy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.